Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Diêu Văn Tích tức đến muốn phát điên. Tần Lập Vinh nói, nghe này, cô là người lớn tuổi thì phải biết quan tâm đến họ, chỉ cho họ vài lời khuyên, làm chỗ dựa cho họ. Nếu họ không cần những thứ đó thì cô cũng chịu khó ngoan ngoãn đứng sang một bên cho tôi. Tiểu Mạc thân thiết với họ, cô còn đi loay hoay muốn chen chân vào giới đó làm gì? Thà để Tiểu Mạc trực tiếp đi, nó vốn đã là người trong giới đó rồi. Họ tiếp nhận Tiểu Mạc dễ hơn nhiều so với cô. Người ta là đám thanh niên trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, cùng nhau lập nghiệp. Cô thì là bà già, chen vào làm gì cho mất vui? Ông nói ai là bà già? Diêu Văn Tích tức đến mất khôn. Tần Lập Vinh cười khẩy. Được rồi, tôi không muốn tranh cãi chuyện này với cô nữa. Dù sao thì cô cũng phải tự nghĩ cách giải quyết đống rắc rối bên này đi. Thua lỗ chút cũng không sao, tôi sẽ cử người giúp cô, để Tiểu Mạc phát triển tốt, để nó tự lo liệu với giới đó. Tiểu Mạc là thanh niên, là con trai Tần Lập Vinh tôi. Về thân thế, tuổi tác, học thức, nó đủ tư cách để chơi với giới đó, như vậy mới hòa nhập được. Gần đây cô bảo nó chú ý hơn đến công việc, thường xuyên giao tiếp với họ, nhất định sẽ dễ thành công hơn cô. Nói xong, Tần Lập Vinh cúp máy, Diêu Văn Tích đứng im tại chỗ, lâu lắm mới lên tiếng. Trong lòng bà ta, Tiểu Mạc vẫn luôn là con trai bà ta, vẫn còn là một đứa trẻ. Bà chưa từng nghĩ chuyện lớn như phát triển Tần gia ở đế đô lại giao cho Tần Mạc. Bà ta mới chính là trụ cột của Tần gia, mới là người quan trọng nhất, bà ta luôn nghĩ vậy. Bây giờ, bị Tần Lập Vinh nói một câu như cái bạt tai, tuy hoang mang nhưng bà ta lại chẳng tìm ra được lời nào để phản bác. Nghĩ kỹ những lời của Lưu Tinh Trì, hóa ra đúng là ý đó thật. Bà ta suy nghĩ rất lâu, mặc dù Lạc Vũ Vi rất ghét bà ta, nhưng dường như lại không có ác cảm với Tần Mạc. Hồi trước, Lạc Vũ Vi có thể rời khỏi Tần gia thành công là nhờ Tần Mạc giúp đỡ. Rồi lúc Cố Vân Tịch kết hôn, Tần Mạc cũng là khách mời quan trọng. Thậm chí, sau đó họ còn đi chơi cùng nhau, có cả Tần Mạc. Đúng vậy, thực ra, con trai bà ta vốn đã là người trong giới đó rồi, chẳng cần phải cố gắng hòa nhập. Chỉ cần Tần Mạc tích cực giao lưu, quan hệ chắc chắn ngày càng bền chặt. Diêu Văn Tích dường như cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Bà ta nóng lòng muốn con trai sớm trở thành một thành viên của giới đó, được các hảo môn đế đô chấp nhận. Giống như Lưu Tinh Trì vậy, người ta nghe tên Lưu Tinh Trì, sẽ nghĩ ngay đến cậu ta là người của nhóm Lục Hạo Đình và Đường Dục, vô cùng kính trọng và e dè. Khi mọi người nhớ đến Tần Mạc, thừa nhận anh ta là bạn của Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, Đường Dục, thì hào môn đế đô nào dám không nể mặt Diêu Văn Tích bà. Thậm chí đến lúc đó, cái Lưu Tinh Trì kia cũng chẳng còn quan trọng nữa. Con trai bà ta, Tần Mạc, là con trai của chủ tịch tỉnh Giang Nam. Lưu Tinh Trì là cái thá gì? Diêu Văn Tích chẳng thể chờ lâu hơn nữa, muốn lập tức tìm đến Tần Mạc. Trong khi đó, Tần Mạc vẫn ung dung làm việc của mình. Anh đến đế đô phát triển, một phần không muốn bị mẹ mình kiểm soát ở Giang Châu, phần nữa là muốn tự mình gây dựng một vùng trời riêng. Ở lại Giang Châu thì phải đối đầu với Tần Hiên, ngày ngày đấu tranh tranh chút tài sản gia đình. Nói thật, Tần Mạc cũng hơi xem thường khối tài sản của Tần gia. Gần đây quen biết với Cố Vân Tịch, tầm nhìn thực sự mở rộng hơn nhiều. Nhìn lại mấy người bạn cũ, xem họ giờ đang làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dựa vào ra thế? Cách chương.